Chương 29, Đại Bình Nguyên, giải cụ hiện thân canh thứ nhất. Bên này tiểu thất lầm một việc, phần lớn đều kỳ thực chính là bờ gở thành phố, phần lớn đều là biệt danh, tiểu thất ngay từ đầu tưởng bất đồng địa phương, nơi đây ban cải chính. Rồi y, ta nghĩ muốn mượn dùng một cái bổ kẹ mần truyền tống cơ khí. Cả dù hạ ở đệ nhị thiên nhất thật sớm liền mang theo lội cùng cổ rủ kỳ đi tới bờ gở thành phố trung tâm bổ kẹ mần. Cả dù hạ lần này là muốn đem hào hỏa hầu đổi qua đến, khiến nó giáo dục một cái gì ô lù. Dù sao coi như là cả dù hạ cũng sẽ sử dụng lục thức, thế nhưng nhân loại cùng bộ kẹ mẩn dù sao vẫn là có rất nhiều bất đồng địa phương, cho nên để đã học xong lục thức hào hỏa hầu giáo dục là tốt nhất tuyển trạch. Vì ra sao cả dù hạ gọi điện thoại đến lớn một nghiên cứu sở, trên điện thoại liền thấy giáo sư hoặc đang cùng đang huy bác sĩ đang ở ăn mì ăn liền. Là cả rủ hạ a sớm như vậy, có cái gì sự tình sao giáo sư hoặc chứng kiến đánh tới là của mình ngoan tôn tử, lập tức tới ngay tinh thần. Dù sao cả rủ hạ không chỉ có là giáo sư hoặc trong lòng ngoan tôn tử, hơn nữa cả rủ hạ khi đó thỉnh thoảng bắt được hiếm hoi bổ kẹ mẩn cũng để cho giáo sư hoặc đối với cả rủ hạ vô cùng đệ bụng. Là như vậy, ta muốn đem hào hỏa hầu trao đổi một chuyến. Cả rủ hạ đem chính mình mục đích cùng giáo sư hoặc nói. Hào hỏa hầu sao lúc này đang huy bác sĩ cũng qua đây vô giúp vui, ta lập tức đi gọi hào hỏa hầu qua đây. Nói xong, đang huy bác sĩ liền đi ra ngoài, nghĩ đến phải đi gọi hào hỏa hầu đi cái kia cả rủ hạ người cần cái gì bổ kẹ mẩn tới trao đổi đâu giáo sư hoặc lúc này nhìn thấy đang huy đã đi gọi hào hỏa hầu, cũng sẽ không quan tâm, trực tiếp hỏi cả rủ hạ muốn đem cái gì bổ kẹ mẩn cùng hào hỏa hầu trao đổi. Cả rủ hạ sau khi suy nghĩ một chút, quyết định trước đem đoạn dìn đổi về đi, dù sao kế tiếp ở tiểu quất tử quần đảo lữ hành có rất dáng dấp một đoạn thời gian là ở trên đất bằng lữ hành, đoạn dìn để nó nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Ta quyết định đem đoạn dìn đưa trở về, khiến nó hảo hảo tu dưỡng một cái. Cả dù hạ sau khi nghĩ xong, hướng về phía giáo sư hoặc nói rằng, đoạn dìn sao không có vấn đề, chờ chút sẽ đem nó phóng tới phía sau núi cái kia trong sông. Giáo sư hoặc hướng về phía cả rủ hạ kêu lên. Ra, lần này chúng ta ở trên biển còn xảy ra không được sự tình, bất quá can hệ trọng đại, ta muốn hay là chờ trở về chân tân chấn về sau, lại hảo hảo nói cho ngươi. Cả rủ hạ vốn là muốn đem thái cổ đảo sự tình cùng giáo sư hoặc nói, thế nhưng sau lại nghĩ đến, hiện tại bên cạnh mình có thể không phải cực kỳ an toàn, liên minh nhưng là ở trong bóng tối phái không ít người đang theo dõi. Muốn không phải là bởi vì quả quýt quần đảo tính đặc thù, nếu không liên minh đã sớm phái người cả ngày theo dõi. Bất quá hiện tại nhưng là ở bộ kẹ mẩn trung tâm, cả dù hạ biết mình ở nơi này bên trong tin tức đã sớm chuyển quay lại trụ sở liên minh, sợ rằng rất nhiều người đang ở giám thị cùng với chính mình. Cả dù hạ mặc dù không vui, thế nhưng cũng sẽ không đi để ý tới những thứ này. Ngược lại bọn họ rất nhanh thì cũng không được, thế nhưng điện thoại chỉ sợ là sẽ bị nghe lén. Cho nên cả rủ hạ mới không có trực tiếp cùng giáo sư hoặc nhắc tới. Đang ở cả rủ hạ cùng giáo sư hoặc ông cháu hai câu có câu không trò chuyện thời điểm, đang huy bác sĩ đã cầm hào hỏa hầu bổ kẹ mẩn bản đã trở về. Vù đang huy bác sĩ thở hào hển đem hào hỏa hầu bổ kẹ mẩn bản phóng tới truyền tống trên máy móc, cả rủ hạ bên này cũng sắp hoàn dịn bổ kẹ mẩn bản phát đến bên này truyền tống trên máy móc. Hai người xác nhận một cái về sau, để chốt mở xuống. Hoàn dìn bổ kẹ mẩn bạn liền đi qua truyền tống cơ khí truyền tống đi qua, mà hào hỏa hầu bổ kẹ mẩn bạn cũng ở đây cái thời điểm truyền tống qua đây. Cả dù hạ đem hào hỏa hầu bổ kẹ mẩn bạn cầm lên, sau đó hướng về phía trong điện thoại giáo sư hoặc cùng đang huy bác sĩ nói, ra, đang huy bác sĩ, ta đây tiểu ra phát. Ta bổ kẹ mẩn liền nhờ các ngươi chiếu cố. Đi thôi giáo sư hoặc vẫn là như vậy đơn giản sáng tỏ. Yên tâm giao cho chúng ta a cả dù hạ. Đang huy bác sĩ hướng về phía cạ rủ hạ đảm bảo chứng đạo. Cạ rủ hạ đem hào hỏa hầu phóng ra. Xeo hào hỏa hầu vừa ra tới liền kích động ôm lấy cạ rủ hạ. Cạ rủ hạ cũng là rất cao hứng ôm hào hỏa hầu. Đã lâu không gặp, hào hỏa hầu. Gần nhất có khỏe không cạ rủ hạ kích động nhìn trở nên càng thêm cường tráng hào hỏa hầu. Nói rằng. Xeo hào hỏa hầu gật đầu, hướng về phía cạ rủ hạ kêu lên. Cả dù hạ cùng hào hỏa hầu ràng buộc đã không cần cái gì dẫn sóng tới câu thông là có thể minh bạch ý của đối phương, cả dù hạ có thể rõ ràng cảm nhận được hào hỏa hầu lúc này nội tâm kích động. Được rồi, trở về A hào hỏa hầu, chúng ta phải lên đường. Cả dù hạ đem hào hỏa hầu thu hồi lại, đi liền quá khứ cùng cổ dù kỳ cùng với lộ eo ệ hiệp. Người đem hào hỏa hầu trao đổi cổ dù kỳ tò mò hỏi. Đu nở dê vở ơ y a tiếp đó, dì ố lù cần một cái hảo lão sư tới giáo dục, cho nên ta đã đem hào hỏa hầu truyền tống tới rồi. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ giải thích. Quả thực, có hào hỏa hầu tới giáo dục dì ố lù, quả thực vô cùng thích hợp. Hơn nữa hai đều là thuộc về linh xảo loại hình công kích, vừa lúc thích hợp. Lội kinh nghiệm lão luyện, lập tức liền nhìn ra cả dù hạ dụng ý được rồi. Bộ kẹ mẩn khôi phục sao cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ hỏi, cái này sự tình vẫn luôn là cổ dù kỳ phụ trách. Đều khôi phục khỏe mạnh. Cho, đây là của ngươi này bộ kẹ mẩn bản. Cổ dù kỳ đem cả dù hạ 5 cái bộ kẹ mẩn bản giao trả lại cho cả dù hạ. Như vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi cả dù hạ xem hết thảy đều đã được rồi. Liền hướng về phía cổ dù kỳ cùng lộ ấy nói rằng. Cổ dù kỳ cùng lộ kiểm tra một chút hành lý. Phát hiện một ít đều tốt sau đó, ba người rồi rời đi phần lớn đều bờ gờ thành phố. Chuẩn bị đi ngang qua tiểu quất tử đảo, chuẩn bị đi trước lộ tổ chức diễn giảng sở tại, tiểu quất tử đảo bạ cờ thành phố thành thị tên gọi là tự biên, nguyên tắc bên trong chỉ nói là vô danh thành thị. Tiếp đó, chúng ta có rất thời gian dài cần bộ hành lữ hành. Lộ ấy đang đi ra bờ gờ thành phố về sau, hướng về phía cả dù hạ cùng cô dù kỳ nói rằng, yên tâm đi ta và cổ rủ kỳ từ lúc quan đông địa khu thời điểm cũng rất quen. Cả dù hạ cười đối với lộ ấy nói rằng. Ân cổ rủ kỳ cũng là gật đầu, biểu thị tán thành cả dù hạ lời nói. Bờ gờ thành phố đến trước mặt một cái vô danh trấn nhỏ miễn là đơn giản mấy giờ mà thôi. Nhưng là từ trấn nhỏ sau khi xuất phát, chính là tiểu quất tử đảo Đại Bình Nguyên. Nơi đó chúng ta đại khái cần 4 ngày mới có sẽ đạt được kế tiếp thành thị. Đương nhiên trên đường vẫn có một ít tiểu thành trấn tồn tại, bất quá vậy cần lượn quanh một cái đường. Lội hướng về phía cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ giới thiệu. Lội ấy đối với tiểu quất tử đảo vẫn tương đối quen thuộc, dù sao lội ở tiểu quất tử đảo thì có một cái nhà tư nhân biệt thự, cũng chính là lần này lội ấy diễn giảng sở tại. Cho nên lội ấy đối với tiểu quất tử đảo rất nhiều tình huống vẫn là hết sức hiểu rõ. Đáng tiếc là hệ thống bản đồ chỉ có đại khái mà thôi, nếu không thì dễ làm. Cả dù hạ thầm nghĩ đến, dọc theo đường đi cả dù hạ bọn họ vừa đi vừa nói lấy, mấy giờ cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Cả dù hạ ba người tại nơi vô danh trong trấn nhỏ thư thư phục phục ăn một bữa về sau, cứ tiếp tục lên đường. Đây chính là Đại Bình Nguyên sao thực sự là mênh mông vô biên, thế nhưng chính là quá thê lương điểm. Cổ dù kỳ đi trên đường, nhìn bốn phía vắng lặng cảnh sắc, không khỏi nói rằng, thực sự cực kỳ hoang vắng a, cái này Đại Bình Nguyên ta cũng là lần đầu tiên tới. Lội hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng, được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi, cái này Đại Bình Nguyên nhưng là rất lớn, hơn nữa nghe nói cái này bên trong khí trời rất dễ dàng biến, khả năng thời gian tốn hao sẽ lâu, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ cùng lội ấy nói rằng. Quả nhiên, cả dù hạ ba người bọn họ đi tới. Bầu trời mà bắt đầu không ngừng truyền đến tiếng sấm, hơn nữa một mảng lớn mây mưa bắt đầu hướng về cả rủ hạ đám người phương hướng bay tới. Ầm ầm một tiếng sấm khổng lồ, sau đó một đạo lôi điện bổ xuống. Nhanh lên một chút, cô Du Kỳ, Lô Eo ơi. Chúng ta phải tìm một tốt địa phương, sau đó bắt chướng đồng tới đột mưa. Xem mây mưa quy mô xem ra lần này mưa sẽ không nhỏ a, cả rủ hạ lo lắng nhìn bầu trời cái kia càng ngày càng tới gần mây mưa nói rằng. Ân cổ rủ kỳ cùng lộ ấy đều gật đầu đồng ý cả rủ hạ thuyết pháp, đều vội vàng tìm kiếm thích hợp đột mưa đóng địa điểm. Có, cả rủ hạ. Ngươi xem nơi đó thế nào? Lúc này lộ chứng kiến cách đó không xa có một nham bích tre địa phương, là một lựa chọn tốt, liền hướng cả rủ hạ hô. Lúc này cả rủ hạ đang kỳ quái nhìn bầu trời mây mưa, đặc biệt tia chớp kia đánh xuống thời điểm, cái kia vân trung bóng đen, để cả rủ hạ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm. Lúc này, lội thanh âm đem cả rủ hạ kéo về thực tế. Làm sao vậy lội eo ấy? Cả rủ hạ bị lội cắt đứt mạch suy nghĩ, căn bản không có nghe rõ lội ấy nói gì đó, không thể làm gì khác hơn là hỏi lại lần nữa lội eo ấy. Sao rồi cả rủ hạ? Ta là muốn hỏi ngươi nói, cái kia địa phương xem ra tương đối thích hợp chúng ta đóng đột mưa. Vừa nói, lội chỉ hướng vừa rồi phát hiện cái kia địa phương. Cả rủ hạ theo lội chỉ địa phương nhìn lại. Cũng gật đầu nói, liền nơi đó. Đã không có bao nhiêu thời gian. chúng ta cần nhanh một chút. Cả dù hạ nói xong, liền hướng phía cái kia địa phương chạy đi. Đến nơi trước tiên cả rủ hạ nhanh chóng đem trướng đồng đáp đứng lên, mà cổ rủ kỳ cùng lộ ấy cũng rất nhanh liền đuổi kịp cả rủ hạ, hỗ trợ cả rủ hạ cùng nhau mắc lều nuôi thuyền. May mà là tốc độ của ba người vẫn là khá nhanh, làm trời mưa xuống tới thời điểm, ba người đã ở dựng hảo bên trong lều. Lúc này, trên bầu trời một đạo to lớn thiểm điện bổ xuống. To lớn kia thiểm quang chiếu sáng toàn bộ phía chân trời. Quả nhiên là ngươi. Cả dù hạ mượn tia chớp sáng quang rốt cuộc thấy rõ bóng đen chân diện mục, đây cũng là bởi vì cả dù hạ sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng quan hệ, nếu không người thường căn bản là nhìn không thấy, còn tưởng rằng chỉ là cực kỳ thông thường mây mưa mà thôi. Ra đi hào hỏa hầu, hướng về phía cái đóa kia lớn đặc biệt mây mưa sử dụng hỏa diệm ụ rủ mạ kỳ. Cả dù hạ nhanh chóng xuất ra hào hỏa hầu bổ kẹ mần bạn, ném ra ngoài, hướng về phía hào hỏa hầu hạ đạt chỉ lệnh. Hào hỏa hầu vừa ra tới, mặc dù không quá thoải mái nước mưa, nhưng vẫn là dựa theo cả rủ hạ lời nói hướng về phía bầu trời cái đóa kia lớn đặc biệt mây mưa sử dụng hỏa diễm ủ rủ mạ kỳ. Hỏa diễm ủ rủ mạ kỳ ở trong mưa tuy là bị suy yếu uy lực, thế nhưng dựa vào hào hỏa hầu thiên vương đỉnh phong đã lâu thực lực, hay là đem mưa vân cấp đánh ra một cái động lớn. Âm âm một đạo màu cam thiểm điện hướng về phía hào hỏa hầu bổ xuống dưới. Hào hỏa hầu, hướng về sau nhảy ba bước. Sau đó sử dụng đại tình thiên. Cả dù hạ đã sớm tùy thời chuẩn bị, thiểm điện mới xuất đầu liền hướng về phía hào hỏa hầu hô. Hào hỏa hầu kịp thời dựa theo cả dù hạ chỉ lệnh hướng về sau nhảy ba bước, sau đó hướng về phía bầu trời sử xuất đại tình thiên, đem mưa vân cấp một lần hành động xua tan. Mà lúc này cái kia màu cam thiểm điện rơi xuống về sau, lại có một con đại chỉ là bổ kẹ mẩn xuất hiện tại thiểm điện ở giữa. Quả nhiên là ngươi, giải cụ. Cả dù hạ khỏe miệng hơi nhếch lên, tự tin nói rằng, ngày hôm qua quên cảm tạ trước thiên thư hữu thưởng, nơi đây bù vào. Cảm tạ xin 88, dạo phê 0526, cộng 7642 khen thưởng. Phía dưới là ngày hôm qua. Cảm tạ khâu huy, ước khanh sở đầu vẽ tháng, cảm tạ đủ dự khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.